Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, 085 điệp. Ngự đạo thập trảm. Nhìn Zoro ba thanh kiếm đã toàn bộ ra. Usopp trận địa sẵn sàng đón quân địch. So sánh với Zoro kia đếm không hết kiếm chiêu, Usopp chiêu thức thì ít rất nhiều. Chỉ có tứ thức kiếm chiêu có thể cùng Zoro như nhau. Ai mạnh ai yếu vậy sẽ phải đánh xong mới biết. Lục thức mặc dù học được hai thức, nhưng là lại là phụ trợ kỹ năng. Cạnh Usopp tay trái bắt lại trên lưng cán đao. Thân thể hướng phía trước lộ ra lao xuống tư thái. Trước đó, Zoro đã bày ra tư thế. Usopp có chút quen thuộc dáng vẻ. Vô cùng, hổ thú. Hai cây trong tay đao giống như là lưng đeo ở sau lưng một dạng Usopp đối với. Đúng, một chiêu này chỉ nhớ vẫn tương đối sâu sắc. Không có lý do gì khác. Một cái xoáy chữ mà thôi. Nhất đao lưu, vũ trang rút đao, săn chém. Trong nháy mắt, bị Usopp hai chân cùng tay phải chạm được mặt đất. Phảng phất bị cái gì vật nặng đánh trúng một dạng bắt đầu dâng lên chia năm xẻ bảy cục đá vụn. Siêu siêu tốc độ cùng tốc độ so đấu. Usopp sử dụng khát máu sau đó hắn. Thuộc tính đã thật sớm vượt qua 10.000. Rất lâu trước, Usopp liền có thể bằng vào như vậy thực lực. Treo lên đánh xong sắc Haki trung tướng. Nếu là khi đó không có lĩnh ngộ Haki vũ trang. Thậm chí có chém chết khả năng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Phổ thông trung tướng thực lực. Cũng chính là 7-8.000 đạo lực dáng vẻ. Đương nhiên gáp như vậy trung tướng đó là khác tính. Zoro đang cùng trung tướng lúc chiến đấu. Vẫn luôn là thuộc về thượng phong. Hơn nữa căn bản không có sử xuất toàn lực. Cũng có thể nghĩ bị mắt ưng dạy dỗ hai năm qua. Zoro thực lực đã kinh thiên sới đất tre. Xì xì xì Usopp trên người vang lên chói tai tiếng va chạm. Đó là bị hổ thú chém trúng duyên cớ. Hai người tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa là tương đối mà đi. Tốc độ cộng thêm tốc độ. Biến thành là càng nhanh chóng độ. Usopp Haki quan sát là phát hiện Zoro công kích quỹ tích. Nhưng là nếu là cưỡng ép phòng ngự nói. Usopp kiếm chiêu cũng sẽ bị phá hoại. Đến không thử nghiệm. Dứt khoát Usopp dùng Haki vũ trang phòng ngự. Tiếp tục chính mình công kích. Một bộ hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Két Zoro ngực cũng ở đây đồng thời vang lên chói tai lưỡi đao vạch qua thanh âm. Hắn cũng không có phòng ngự. Chỉ cần không phải bị chém ở phía sau. Zoro không có gì phải sợ sợ. Bạch bạch bạch Zoro liên tục lui hết mấy bước. Rõ ràng khí lực phương diện. Zoro chiếm cứ hạ phong. Như vậy kết quả cũng để cho Zoro trong ánh mắt nhiều mấy phần không tưởng tượng nổi thần sắc. Nói đúng ra. Nhưng thật ra là Usopp anh lạc trước chém tới Zoro. Mặc dù chỉ có chỉ trong gang tấc. Nhưng là kết quả cuối cùng cũng không có gì biến hóa quá lớn. Song phương nhìn như đánh ngang tay. Nhưng là Usopp trong ánh mắt lại lộ ra lo âu thần sắc. Nguyên nay đã chiến đấu quá lâu thời điểm. Thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Cưỡng ép sử dụng khát máu. Vốn là có thể có nửa giờ. Hiện tại bởi vì đã chiến đấu quá lâu tiêu hao quá nhiều thể lực duyên cớ. Usopp phỏng chừng. Chính mình khát máu thời gian nhiều nhất có thể giữ gìn 12-13 phút dáng vẻ. Nói cách khác, chiến đấu phải tại hơn 10 phút bên trong kết thúc. Nhưng là Usopp cùng Zoro tiếp xúc một chiêu. Chỉ là có thể về mặt sức mạnh áp chế đối thủ. Mà loại áp chế, còn không có gì rõ ràng tác dụng. Nhìn tới, chỉ có thể làm như vậy. Usopp lại một lần ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt nhiều rất nhiều kiên định thần sắc. Hắn bây giờ có thể chiến thắng Zoro vừa đột phá miệng. Chính là ở chỗ tại Kuraigana đảo. Cũng chính là Zoro tu hành trên cái đảo kia đạt được một cái kỹ năng nhất đao lưu. Điệp chém. Trải qua lâu dài thí nghiệm. Usopp phát hiện. Cái này không phải chỉ là một chiêu tấn công hình kiếm chiêu. Càng là một chiêu phụ trợ thần kỹ. Điệp chém. Danh như ý nghĩa chính là chồng chảm kích. Ngay từ đầu. Usopp chẳng qua là chồng phổ thông chảm kích. Cũng chính là Hồng Diệp trên đảo Dương Uy như vậy. Một lần ý tưởng đột phát. Usopp nghĩ đến, nếu là chồng chảm kích, như vậy có thể hay không chồng những kỹ năng khác chảm kích. Tỷ như sư tử uy, Usopp vừa nghĩ tới liên tục trồng mười mấy lần sư tử uy, cũng không khỏi khắp người nổi da gà. Đan vừa đã rất mạnh, điệp chém cũng không phải là một thêm một bậc với hai kết quả, mà là một thêm một đại với hai. Coi như là phổ thông chảm kích được gấp chém hai mươi mấy lần, cũng đủ để có bổ ra to lớn rãnh năng lực. Một điểm này Usopp tại Hồng Diệp Đảo đã tại đám kia hải quân trên người thí nghiệm qua. Bất quá, dò xét qua mấy thứ hai sau, Usopp phát hiện, trồng những kỹ năng khác là không có vấn đề gì, nhưng là lại vô cùng nguy hiểm. Điệp chém một khi dùng được, thấp nhất đều là 10 lần trồng, mà 10 lần trồng sư tử uy, cần lực lượng thân thể tố chất cùng với thân thể chịu đựng năng lực, đều là phi thường đáng sợ. Kia một lần trồng trong quá trình, Usopp đều cảm giác được, chính mình bắp thịt cả người đều tại báo cảnh sát, không có cách nào lo lắng sẽ đối với thân thể tạo thành cái gì quá nhiều tổn thương hắn. Chỉ có thể dừng lại loại đáng sợ này thí nghiệm. Cuối cùng Usopp chỉ có thể đem loại phương pháp này biến thành sư tử uy sóng chém. 17 chém liên tục, điệp chém cùng chém liên tục, nhìn chỉ là kém một chữ. Kết quả quả thật hai cái dáng vẻ. Một là lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ liên tục phát ra 17 lần liên tục chạm kích. Nhưng là 17 lần chính là 17 lần. Nếu như là 17 điệp chém, đây chẳng qua là một lần chạm kích. Đã tới bước này Usopp, sớm đã không còn đường lui. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Bất luận phía trước là vực sâu vẫn là Bích Hải Lam Công. Sặc tăng Usopp cây đao đưa ngang một cái. Nhìn đối diện còn tạm thời thuộc về. Vì cái gì Usopp sẽ tự mình lực lượng mạnh hơn tự mình vấn đáp bên trong. Không cần đi thần A. Zoro. Tiếp đó, ta nhưng là phải nghiêm túc. Chấm ngoặc kép, loại chiến đấu này cách thức. Nói thật, ta vốn là không muốn sử dụng. Bắt đầu từ bây giờ. Không cẩn thận nói. Người đường đi, người mơ mộng, người sinh mạng. Khả năng lúc đó kết thúc. Usopp nghiêm túc nói. Nhìn ngươi thật rất cố gắng tu hành. Usopp, cũng không biết ngươi rời đi chúng ta. Đến cùng phải hay không một loại chính xác. Bất quá bây giờ nhìn lại. Rất không tồi dáng vẻ. Như là đã nói dùng mạnh nhất tư thái đối mặt với ngươi. Như vậy, chấm ngoặc kép, bắt đầu đi. Zoro bắt lại Wado Ichimonji. Nói xong lại lần dùng răng cắn Wado Ichimonji. Nhìn đã không kịp chờ đợi. Giống, đã như vậy, chấm ngoặc kép, Usopp nguyên vốn cũng không phải là rất trắng da thịt. Bỗng nhiên hiện ra một loại màu đỏ sậm ma quái. Tiếp tục giữ lao xuống tư thái. Lưỡi đao hướng về sau thẳng tắp đưa ra. Đâm thẳng thương khung. Thân thể nhan sắc, lại quỷ dị cùng thân đao ẩm huyết sau đó nhan sắc. Nhìn như vậy hài hòa. Xaaa, sư tử uy. Sóng chém, điệp, ngự đạo thập trảm, gầm thét, bất cứ người nào đều có thể nhìn ra được. Lúc này Usopp đang đứng ở vô cùng trong thống khổ. Da thịt giống như là nấu chín cua. Thân thể bao quanh đỏ như màu máu hơi nước. Băng băng băng băng Usopp có thể cảm giác được. Không ít bộ phận cơ thịt bắt đầu xé. Mà cũng là Usopp trước. Không muốn sử dụng như vậy chiêu thức duyên cớ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.